Chương 138, nàng là ta lão bà, 1. Lúc này Tô Tiểu Bộ vừa vặn đem hộp cơm tắm xong, theo trên ban công đi ra. Ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc, "Tiểu Nặc, ngươi đừng lên giường đến cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi, ngươi luôn là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, một ngày nào đó hội trưởng phải cùng Dĩnh Dĩnh đồng dạng béo đến lúc đó xem nhà ngươi Lâm Việt còn muốn hay không ngươi Trần Thu Dĩnh không phục phản bác, cái gì giống như ta béo a ta có rất mập sao ta gần nhất đều tại giảm béo, đã gầy có được hay không các ngươi không được khi dễ ta, nhìn ta một ngày kia gầy thành một tia chớp, cưới cao phú soái, đi đến." Nhân sinh đỉnh phong Tô Tiểu Bộ đi tới. Đưa tay sờ sờ Trần Thu Dĩnh đỉnh đầu, ừm, Dĩnh Dĩnh ngoan. Ngươi cũng tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi, như vậy chúng ta bốn người nhân tài có cộng đồng chủ đề sao dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bất quá ngươi nhưng không cho nghiện à, bằng không đến lúc đó liền không ai cho chúng ta mua cơm thế nhưng là ta sẽ không chơi à không sao, ta trước đó không phải QNZ sẽ không sao ngươi xem hiện tại ta QNZ chơi đến rất khá, tới tới tới, cùng ta học. Tiểu Nặc ca ngươi nhanh lên cùng ta từ trên giường xuống tới, ta cùng nhau dạy ngươi cùng Dĩnh Dĩnh. Hàn Nặc gãi đầu một cái, ta thật muốn học sao được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gần nhất khoảng thời gian này, Lâm Việt ca ca cũng đều muốn đi huấn luyện bóng rổ, vì thi đấu làm chuẩn bị, nàng coi như nhàm chán giết thời gian được rồi. Dù sao nàng QNZ không có khả năng giống La Tiệp cùng Tiểu Bố Đinh như vậy nghiện. La Tiệp kia là vẫn luôn thích chơi đùa, thuần túy chính là cái game thủ, mà Tiểu Bố Đinh, Hàn Nặc còn không biết nàng sao nàng không phải đối trò chơi nghiện à, hoàn toàn là đối nàng trong trò chơi lão công nghiện mà thôi tốt à Hàn Nặc rốt cuộc chậm gì gì từ trên giường bò lên xuống tới, đi đến trước bàn đọc sách của mình mở ra chính mình nổ kẻ vụt máy tính. Nếu không phải là bởi vì còn cần Tiểu Bố Đinh chỉ điểm nàng chơi như thế nào, nàng thật rất nghĩ trực tiếp ôm laptop leo đến trên giường đi chơi. Hàn Nặc ôm laptop ngồi xuống Tô Tiểu Bộ bên cạnh, bởi vì địa phương QNZ không tính đặc biệt lớn, không ngồi được ba người, cho nên Trần Thu Dĩnh tự nhiên mà vậy liền theo La Tiệp đi học. La Tiệp còn cười sưng, nàng chỉ cần 2 giờ liền có thể làm Trần Thu Dĩnh xuất sư, mà Tiểu Bố Đinh cũng không biết phải bao lâu bởi vì tại La Tiệp xem ra, Tô Tiểu Bộ cũng căn bản chính là cái thái điểu. Đẳng cấp kém, trang bị nát, đi ra ngoài chính là cái bị miểu sát hàng. Hơn nữa Tiểu Bố Đinh vào trò chơi mục đích đúng là đi nói yêu thương, cho nên Hàn Nặc đi theo nàng QNZ học không là cái gì. Cũng không thể làm Hàn Nặc đi theo Tiểu Bố Đinh đi học như thế nào vong luyến A kia Lâm Việt còn không phải giết các nàng bởi vì Hàn Nặc rất ít chơi game online, bình thường chơi cũng chỉ là trên điện thoại di động một ít trò chơi nhỏ mà thôi. Đối với loại này cỡ lớn vong du, nàng vẫn là không có kinh nghiệm gì. Cho nên liền trực tiếp làm Tô Tiểu Bộ giúp nàng đăng ký một cái hảo. Tô Tiểu Bộ còn giúp nàng lấy cái êm hai tên, gọi là càng càng tiểu áo đông, đem Hàn Nặc tức giận đến kém chút thổ huyết. Tiểu Bố Đinh, ngươi lấy đây là cái quỷ gì tên A nhanh cho ta đổi một cái trò chơi danh không thể sửa đổi vậy ngươi một lần nữa giúp ta đăng ký một cái hảo. Ta mới không muốn. Ta giúp ngươi lấy cái tên này, chính là vì nói cho trong trò chơi những cái kia người chơi năm nhóm, ngươi là danh hoa có chủ, cho nên đừng tùy tiện đến quấy rối ngươi. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa ngươi khắp nơi câu tam đáp tứ. Lâm Việt thế nhưng là chúng ta A Đại Nam Thần, ta vẫn là hai người các ngươi CP fan cuồng đầu cho nên ta tuyệt đối không thể thật xin lỗi Lâm Việt Hàn Nặc hát tuyến, này đều cái nào cùng cái nào A.